Nông môn khoa cử tri kiếm tiền, khảo thí, dưỡng da. Chương 157. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 224. Thu quyền kinh sợ. Canh phủ án kiện Quý Hồng Sinh tuy về tình cảm có thể tha thứ, nhưng không có quy củ sao thành được phép tác. Quý Hồng Sinh là cần thiết chết. Bất quá canh phủ càng thêm không thể buông tha. Canh quốc lương ỷ vào là tri phủ đại nhân thuộc hạ người, ỷ vào binh phòng trưởng việc binh sai quyền lợi, nhiều năm qua làm ức hiếp bá tánh, túng tử hành hung sự tình cũng không ít. Quan trọng nhất chính là, nếu là có chủ tử, người đối phương tự nhiên cũng giúp chủ tử làm không ít chuyện. Theo canh quốc lương này cùng tiến sờ đi xuống, Lâm Trạch cùng Đoạn Văn Tái thật đúng là tra được không ít đồ vật. Chỉ là Thanh Sơn tri phủ những người đó cũng mỗi người đều là giảo hoạt cáo ra. Chứng cứ xử lý đến phi thường hảo. Mặc dù tra ra sự tình, lại cũng không có thể tìm được chứng cứ. Cho nên bọn họ tạm thời còn không động đậy những người này. Chỉ có canh quốc lương bị đẩy ra tới làm đắc tội dương. Lúc này thời gian quá ngắn, Lâm Trạch chỉ có thể tạm thời từ bỏ. Trước đem canh quốc lương cấp thu thập, canh phủ xét nhà bị hạch tội, dư lại quan viên lại khác làm tính toán. Thanh Sơn huyện bá tánh đối này là thập phần nhiệt liệt chúc mừng. Không được nói Thanh Thiên đại lão gia, những cái đó từng chịu canh phủ hãm hại nhân gia càng là hỉ cực mà khóc. Theo sau sôi nổi tổ đội đi nha môn cấp Lâm Trạch dập đầu cảm tạ. Xong việc còn chuyên môn chạy đến Hà Bá thôn đi tặng đồ. Cũng không đáng giá, nhưng lại đều là đại gia tâm ý, nhưng làm Lâm Tam Quý cười lạn mặt. Trong nhà cạnh cửa thanh danh đều làm nhi tử cấp tránh lên. Ngục trung canh bốn thiếu tứ di nương cùng quản gia Tôn Vượng cũng từ ngục tốt nơi đó nghe được tin tức. Trên mặt lộ ra vui sướng tươi cười. Trong lòng cũng là tràn đầy cảm kích. Lâm Trạch tuy nhân án tử trừng phạt các nàng, nhưng kỳ thật lại gián tiếp giúp bọn hắn thoát ly khổ hải. Canh phủ bị hạch tội không có. Kia chờ bọn họ ngồi xong lao đi ra ngoài, liền chân chính tự do. Không sợ canh lão ra xong việc trả thù, nửa đời sau có thể bình an thanh tịnh sinh hoạt. Mọi người vui mừng. Lâm Trạch bên này xong việc liền não nhân bắt đầu đau. Canh phủ sự tình hắn là nói rõ cùng Thanh Sơn huyện tri phủ thái thú đảng đối nghịch. Một chút mặt mũi đều không có cấp. Thậm chí còn tra được đối phương việc xấu xa. Tự nhiên là nháy mắt liền chọc giận đối phương. Án tử kết thúc đại gia trở về. Lập tức liền tụ ở bên nhau ở sau lưng đem Lâm Trạch cấp mắng cái tổ tông 18 đại. Tức giận đến quăng ngã một cái lại một cái ly. Sau đó bắt đầu rồi phản kích. Bắt đầu nhằm vào Lâm Trạch cùng Đoạn Văn Tái. Chậm chạp không giao ra Thanh Sơn công vụ. Các loại không phối hợp giao tiếp. Vì cấp Lâm Trạch ngột ngạt thêm phiền toái. Trưởng việc binh sai canh quốc lương bị hạch tội sau, mọi người cự không giao ra quận huyện binh quyền quản lý. Ngầm cấu kết Thanh Sơn huyện địa giới hoạt động đỉnh núi thổ phỉ. Cả ngày chạy ra quấy rối, làm đến toàn bộ Thanh Sơn huyện hỗn loạn không thôi. May mắn hoàng đế có dự kiến trước, cho Lâm Trạch binh phù. Nếu không hắn thật đúng là đến đau đầu không biết làm sao bây giờ. Không giao chính vụ cùng dân binh quyền. Người này chẳng lẽ là ngốc tử. Lão tử đã có lá gan minh theo chân bọn họ làm. Sẽ không điểm át chủ bài cùng thủ đoạn. Thật mẹ nó đương lão tử là lăng thanh đầu đúng không? Đối những người này làm sằng làm bậy, Lâm Trạch cũng rất là sinh khí. Quan trường việc xấu xa những người này như thế nào cùng hắn giảo hoạt đánh nhau không quan hệ. Nhưng đem bá tánh an toàn tánh mạng coi như trò đùa. Chính là hắn sở không thể chịu đựng. Hắn người này nói được dễ nghe là có chính nghĩa. Kỳ thật nói được không dễ nghe hắn chính là còn có điểm phẫn thanh. Này phân tình cảm là đến từ chính lịch sử thư thượng tổ quốc từng lần chịu khinh nhục kia đoạn bất kham lịch sử. Quốc nhược dân khổ, những người này chính là triều đình sâu mọt. Truyền bản quan mệnh lệnh, điều động Thanh Châu đóng giữ binh lực. Toàn lực diệt phỉ, Thanh Sơn tri phủ đám người chậm trễ công vụ. Cứ thế bản quan chính vụ chậm chạp không được ban bố. Càng lệnh bá tánh gặp phỉ khổ. Toàn bộ tạm dừng quan vụ. Giam giữ đại lao. Đãi bản quan Diệt Phỉ lúc sau lại làm thẩm tra định đoạt. Mọi người không phối hợp. Lâm Trạch cũng lười đến rong dài. Không nói hai lời trực tiếp phái người điều động Thanh Châu đóng giữ binh lực hỗ trợ. Đại tắc triều đình binh lính chủng loại phân vài loại. Thanh Sơn huyện binh trên thực tế cũng không tính chân chính triều đình quan binh. Chỉ là địa phương tuyển nhận biên chế lên sử dụng giữ gìn các nơi trị an. Thông tục hình dung chính là dân dụng binh lực, mà các châu đóng giữ quan binh, mới là triều đình chân chính binh lính. Trải qua chuyên nghiệp huấn luyện cùng thượng quá chiến trường, này đó binh lính chấp hành lực cùng hành động lực hoàn toàn liền không phải bình thường địa phương dân binh có thể so. Lâm Trạch binh phù vừa ra, Thanh Châu quản lý đóng giữ binh tướng quân không có chút nào do dự hỏi lại. Lập tức liền triệu tập binh lính. Tự mình mang đội đi trước Thanh Sơn huyện phụ cận đỉnh núi Diệt Phỉ. Liền nửa tháng thời gian đều không có hao phí đến. Ở Thanh Sơn huyện phụ cận đám ô hợp đạo tặc liền toàn bộ bị tận diệt cái sạch sẽ. Cấp Lâm Trạch áp giải mấy ngàn đạo tặc phạm nhân trở về. Như vậy sấm rền gió cuốn tốc độ thực sự làm Lâm Trạch mở rộng tầm mắt. Khó trách bệ hạ tuy kiêng kỵ trong triều những cái đó văn thần. Nhưng thật tới rồi thời khắc mấu chốt lại như cụ có thể không chút do dự trực tiếp động thủ chém giết. Thực sự hoàng đế trong tay binh lực không chỉ có đông đảo. Hơn nữa cường hãn, chiêu thức ấy chấn choáng váng Thanh Sơn huyện sở hữu lớn lớn bé bé quan. Ai cũng chưa nghĩ đến Lâm Trạch thế nhưng có thể điều động Thanh Châu đóng giữ binh quyền. Khó trách đối phương trở về liền không có sợ hãi trực tiếp cùng thái thú đảng đối nghịch. 7-8 ngàn thổ phỉ phạm nhân Lâm Trạch xem đến vui mừng. Hắn đang lo đến lúc đó làm xây dựng không có người dùng. Phải tốn phí cự khoản thuê sức dân. Hiện tại có nhiều như vậy miễn phí sức lao động. Có thể tiết kiệm rất lớn một bút bạc. Nhạc A cảm tạ Thanh Châu đóng giữ binh tướng quân. Đoạn văn tái một phen Thanh Sơn huyện chúng quan viên Hắc Liêu đưa lại đây. Lâm Trạch liền bắt đầu đao to búa lớn thu quyền. Toàn bộ Thanh Sơn huyện sở hữu quan viên. Dựa theo mọi người sở phạm tội hành. Nên chém trảm, nên xét nhà, nên lưu đày. Những cái đó tội không lớn lại cũng tay chân tác phong không sạch sẽ. Lâm Trạch liền như cũ lưu chữ. Nhưng cơ hồ trong nhà toàn bộ bị sao cái sạch sẽ. Nhiều năm tích lũy xuống dưới nước luộc. Toàn bộ sung tới rồi Thanh Sơn huyện tồn kho chung. Mọi người tự nhiên không phục. Những cái đó bị phán trảm hình càng thêm liều mạng dẫy dụa. Chửi ầm lên Lâm Trạch không có quyền lợi chém giết bọn họ. Lấy bọn họ chức quan cấp bậc. Liền tính phạm sai lầm cũng đến đưa đến kinh thành đại lý tự thẩm vấn lúc sau. Từ kinh thành xử quyết. Tuy đại gia chỉ là xa xôi khu vực tiểu quan, nhưng quan trường rắc rối phức tạp, lại tiểu nhân quan viên cũng có lệ thuộc phe phái. Bằng không kinh thành đại thần thế lực liền chỉ cần chỉ là kinh thành. Làm sao có thể trở thành hoàng đế kiêng kỵ, đưa những người này trở lại kinh thành thẩm tra, chính là đưa những người này về quê thoải mái. Thanh Sơn huyện nãi bệ hạ khâm điểm tân chính sách thật chính mà. Vì phương tiện thật chính. Nơi đây lớn nhỏ sự vụ đều do bản quan toàn quản lý. Sở hữu sự vật trừ bỏ bệ hạ. Kinh thành các tư đều không được nhúng tay. Tiền trảm hậu tấu. Vì bản quan thật chính đệ nhất hoàng quyền đặc biệt cho phép. Lâm Trạch khinh phiêu phiêu một câu. Đem mọi người sở hữu lấy cớ cùng dãy dụa toàn bộ trấn áp đi xuống. Chấp hành hắn mệnh lệnh đều là từ kinh thành mang về tới quan sai cùng Thanh Châu đóng giữ binh. Mọi người chỉ nghe lệnh với hoàng quyền cùng Lâm Trạch nói. Trực tiếp đem một đám sắc mặt trắng bệch người dẫn đi. Nếu không nói như thế nào báng súng ra chính quyền đâu. Nắm tay đại tài là ngạnh đạo lý những lời này không phải không đạo lý. Tùy ý mọi người rảo biện. Dù sao Lâm Trạch một câu tiền trảm hậu tấu đặc quyền. Giết lại nói. Mọi người liền không có phiên bản đường sống. Đến nỗi xong việc phiền toái. Mấy cái không chớp mắt tiểu quan viên, trong kinh đại thần mặc dù trong lòng khó chịu, cũng sẽ không ngốc đến ở hiện giờ triều đình hướng gió không rõ thời điểm. Cùng hoàng đế đối nghịch, Thanh Sơn huyện mấy cái đại lão hổ xuống ngựa, phía dưới binh tôm tướng cua nào dám nói chuyện, đã sớm hạ đến ba hồn bảy phách đều bay. Hiện giờ xem ra, bọn họ chỉ là thu quát nước luộc bị xung công. Đã là Lâm Trạch giơ cao đánh khẽ. Nếu là đối phương thật hận hạ tâm tới, trực tiếp phát dồ đem bọn họ toàn bộ đều chém cũng không phải không thể nào. Vì bảo mệnh, mọi người không dám lại bức bức, bắt đầu tích cực chủ động phối hợp Lâm Trạch thu quyền. Thậm chí đều không cần Lâm Trạch nhiều lời, mọi người liền vì lập công bảo mệnh, bắt đầu lẫn nhau trở mặt tố giác đối phương bím tóc. Trực tiếp dẫn tới Lâm Trạch lại thu quát ra một đợt xét nhà không sao đến đồ vật. Tục ngữ nói 3 năm thanh chi phủ, 10 vạn bông tuyết bạc, ngàn vạn đừng xem thường này đó không chớp mắt binh tôm tướng cua. Một đám người lén liễm ra tài phú trong tối ngoài sáng quả thực không thể phỏng chừng. Tụ hợp ở bên nhau, chút nào không thể so mấy chỉ đại lão hồ kém nhiều ít. Một lưu tòa nhà điều tra ra tới, huyện nha kho hàng đều trang không được. Làm sớm có đoán trước Lâm Trạch đều mở rộng ra tầm mắt. Thật sự không nghĩ tới liền như vậy cái nho nhỏ Thanh Sơn huyện. Thế nhưng liền có như vậy nhiều nước luộc. Cũng khó trách đại tắc dành như thế phồn vinh. Nhưng quốc khố bạc luôn là không đủ dùng. Đều phân đến những người này túi tiền bên trong. Có lẽ còn có không điều tra ra. Nhưng nước quá trong ắt không có cá. Làm được quá tuyệt cũng không được. Hiện tại lưu lại này đó quan viên nhiều lắm chính là tham điểm. Mặt khác đảo vô đại sai, không có hại qua mạng người, làm việc hiệu suất cũng không tồi. Lâm Trạch liền mở một con mắt nhắm một con mắt, nếu không thật cấp đều chém kế tiếp ai cho hắn đi làm việc. Về tham ô vấn đề về sau lại chậm rãi giải quyết. Đem Thanh Sơn huyện quyền quản lý nắm chặt sau, Lâm Trạch lập tức liền ban bố vài đạo chính sách. Đệ nhất, tăng mạnh trị an quản lý. Từ giờ trở đi. Lớn đến khi dễ nhỏ đến trộm cắp, vô luận bất luận kẻ nào, chỉ cần sở phạm không phải tử tội, toàn bộ bắt lại đưa đến, lao dịch đội đi đương cu ly. Dựa theo hành vi phạm tội lớn nhỏ, tham gia triều đình các loại yêu cầu xây dựng hành động. Đệ nhị, phụ nữ tiểu ca trẻ sơ sinh lão nhân bảo hộ chính sách. Chủ yếu là nhằm vào các thôn ái dùng tông tộc tư hình. Gia, bào. Không phụng dưỡng cha mẹ, kỳ thị giới tính trọng nam khinh nữ từ vấn đề nói ra. Mấy vấn đề này ở thời đại này quá nghiêm trọng, Lâm Trạch cũng không phải muốn cải cách cùng thời đại đối nghịch. Lập tức khiến cho mỗi người bình đẳng, nhưng hắn hy vọng này đó nhược thế nữ nhân tiểu ca cùng lão nhân có thể được đến một ít nên có bảo hộ. Vừa lúc hiện tại Thanh Sơn huyện rất nhiều sắp khai triển cơ sở xây dựng công tác yêu cầu đại lượng sức lao động. Này đó thích ra bạo a, sinh nữ nhi tiểu ca ném xuống chết chìm a, không cho tuổi già cha mẹ dưỡng lão ngược đãi a từ từ. Một khi phát hiện, toàn bộ đưa đi làm cu ly cải tạo giáo huấn. Vì thế, Lâm Trạch còn làm người chuyên môn thành lập tương quan, phụ liên ca liên lão liên tới giám sát. Bên trong người đều là từ các thôn tuyển ra tới gặp quá ngược đãi ca nhi cùng nữ nhân còn có lão nhân. Những người này chịu quá khổ. Tự nhiên sẽ nỗ lực nắm chắc cơ hội vì chính mình quần thể tranh thủ ích lợi. Như thế, sẽ không sợ các thôn cái trấn người một nhà giấu giếm không báo. Dẫn tới chính sách chỉ là một câu vô dụng nói. Đệ tam, chính là các thôn các trấn. Lập tức tổ chức giáo dục bắt buộc tiểu học. Giáo dục là chống đỡ lâu dài liên tục phát triển căn bản. Cần thiết lập tức kéo lên hành trình. Chương 225 giáo dục bắt buộc tiểu học. Trước mắt ban bố ba cái chính lệnh là Lâm Trạch đã sớm tưởng tốt. Đây là thi hành mặt sau chính sách cùng xây dựng cơ sở. Đặc biệt là giáo dục vấn đề. Thời đại này thất học thật sự quá nhiều. Một đám liền tự đều không quen biết. Còn có thể làm nhiều ít sự tình. Xóa nạn mù chữ là cần thiết. Chạy nhanh bồi dưỡng đời sau nhân tài cũng là cần thiết. Nếu không hiện tại quốc lực phát triển đi lên, kế tiếp nhân tài không đủ vô pháp chống đỡ, liền sẽ biến thành đốt cháy giai đoạn nguy cơ. Hiện tại yêu cầu các thôn các trấn tổ chức giáo dục bắt buộc tiểu học. Chính là xóa nạn mù chữ cơ sở. Lâm Trạch sở ban bố mỗi một cái mệnh lệnh, đều là thiết thân thực tế làm mỗi cái bá tánh đều có thể cảm giác được trong đó đối chính mình ích lợi hòa hảo chỗ. nào có không vui hô cao hứng phối hợp. Mặc dù là trong đó có khiêu chiến Hán Tử quyền lợi chính sách, cũng không nhấc lên nhiều ít sóng gió. Ở mọi người xem tới cũng không quá đáng. Vốn dĩ đánh tức phụ ném nữ anh ca anh. Cha mẹ già rồi không cho phụng dưỡng loại chuyện này chính là làm người chơi chẽn đạo đức vấn đề. Chỉ là trước kia những cái đó đều là nhà của người khác sự. Các bá tánh nhìn cũng chỉ có thể đồng tình nói mấy câu. Hiện tại quan phủ minh xác quy định làm những việc này người muốn đã chịu nghiêm trọng trừng phạt. Đưa đi làm cu ly. Đại gia đương nhiên vỗ tay tán thành. Hảo chút trường kỳ gặp gia đình bạo lực nữ nhân tiểu ca rốt cuộc được đến giải thoát. Những cái đó trọng nam khinh nữ cũng không dám lại làm ra đem nữ anh ca anh tặng người ném xuống thiếu đạo đức chuyện này. Thậm chí liền ngày thường không thích cháu gái tôn ca, cũng không dám xuống tay đánh. Bởi vì ở chính lệnh ban bố mấy ngày hôm trước, không ai thật sự, Lâm Trạch trực tiếp phái người sấm rền gió cuốn bắt một đợt người đưa đến lao dịch đội đi làm tấm gương. Các bá tánh thế mới biết quan phủ lần này chính lệnh không giống ngày xưa nói bãi mà thôi. Là động thật, trị an vấn đề phương diện bắt đầu mấy ngày. Cũng rất là bắt một đợt không lo bố cáo là hồi sự nhi thứ đầu. Một đợt lại một đợt người đưa đến lao dịch trong đội đi. Ngắn ngủn thời gian cấp Lâm Trạch thấu 10,000 nhiều miễn phí sức lao động ra tới. Lâm ca, bội phục. Ta lúc trước nếu có thể giống ngươi như vậy lộng nhiều như vậy miễn phí sức lao động. Chỗ nào còn cần phát sầu nơi nơi trù tu lộ bạc. Tiết kiệm một tiệt bút phí tổn đâu. Đoạn Văn Tái nhìn danh sách số liệu cũng mừng rỡ không được. Nhiều như vậy miễn phí sức lao động có thể làm không ít chuyện đâu. Chúng ta đại tắc cái gì đều thiếu. Chính là không thiếu làm việc sức lao động. Các gia sinh 5-6 đứa con trai là bãi dương mắt nhìn sao? Trước đem những người này kéo đi huấn luyện giáo dục mấy ngày. Chỉnh nghe lời lại bắt đầu làm việc. Tu, nghĩa vụ tiểu học vấn đề liền dựa những người này. Lâm Trạch cũng là vuốt cằm cười xấu xa. Trong lòng cân nhắc mặt sau lại làm điểm cái gì nhiều kéo mấy cái miễn phí làm việc tới dùng. Tạm thời cứ như vậy đi. Đem trên tay sự tình lý. Mặt khác chờ ta trước dọn xong ra lại nói. Đều đã lâu không thấy được ta bảo bối nhi tử. Công vụ xử lý xong. Lâm Trạch tạm thời thở hắt ra. Chuẩn bị đem chuyển nhà sự tình chạy nhanh làm. Thân là tá phụ đại nhân. Lại muốn xử lý các loại công vụ. Hắn là không thể lại ở tại trong thôn. Gần nhất không thành quy củ. Thứ hai cũng không có phương tiện. Từ kinh thành trở lại vội đến bây giờ hơn 1 tháng hắn liền không xuyễn khẩu khí. Vẫn luôn ngốc tại quận thành huyện nha xử lý sự tình các loại. Trong nhà cũng chưa thời gian quản. Không biết động rời đi hắn cùng A tụ này trong thời gian ngắn. Khóc đến có bao nhiêu thương tâm. Chuyển nhà. Nhi tử đến lưu tại bên người dưỡng mới thân. Đơn giản đem quận thành huyện nha sự tình giao cho Đoạn Văn Tái hỗ trợ nhìn vận hành. Lâm Trạch rốt cuộc rảnh rỗi mang Trương Tụ thu thập chạy về Nam Dương trấn nhìn xem trong nhà. Cùng lúc đó, cùng với Lâm Trạch 3 cái chính lệnh ở Thanh Sơn huyện mở rộng truyền khai. Các bá tánh cũng là một mảnh nhiệt liệt thảo luận, đặc biệt là Hà Bá thôn. Bởi vì Lâm gia người ở trong thôn, cho nên bên ngoài phàm là có cái gì chuyện tốt cùng tin tức. Hà Bá thôn đều là chung quanh trong thôn trước hết biết đến. Mau, đại gia nhanh lên lẫn nhau thông chi đến phơi cốc bá bên này. Có tin tức tốt cho đại gia nói. Quan phủ thông chi các thôn các trấn. Muốn tổ chức giáo dục bắt buộc tiểu học. Lý Lão Phúc được đến quan sai ra roi thúc ngựa đưa tới bố cáo. Hưng phấn đến lập tức cầm chiêng trống chạy ra. Chạy nhanh kêu thôn dân tập hợp thông chi tin tức tốt. Các thôn dân cơ bản cũng chưa văn hóa. Giáo dục bắt buộc tiểu học lại là cái tân từ nhi. Tự nhiên không nghe hiểu. Lý chính, gì là giáo dục bắt buộc tiểu học a? Chính là tư thục, quan phủ ra tiền cấp chúng ta các thôn tu tư thục. Thỉnh tiên sinh, giáo đại gia hài tử đọc sách biết chữ. Mau đi gọi người, đám người đến đông đủ ta lại chậm rãi cùng các ngươi giải thích. Lý Lão Phúc đầy mặt tươi cười. Khí sắc đỏ bừng thúc giục thôn dân lẫn nhau thông chi khai đại hội. Tuy rằng không nói tỉ mỉ, Nhưng quan phủ muốn ra tiền ở trong thôn làm tư thục trọng điểm. Đại gia lại là nghe minh bạch, tức khắc đại hỉ, chạy nhanh tư tán đi kêu trong thôn những người khác. Tư thục a, đưa hài tử đi đọc sách a, đây chính là sở hữu bá tánh nguyện vọng. Đại gia lại vô tri, cũng biết đối bọn họ này đó nghèo khổ người tới nói. Chỉ có đọc sách biết chữ học tay nghề, mới có thể xuất đầu bất quá khổ nhật tử. Đều không cần phải nói trong thôn xuất sắc nhất Lâm Trạch. Chính là mặt khác phàm là hơi chút đọc quá thư, nhận thức mấy chữ, người nọ sinh cảnh ngộ cùng sinh hoạt đều so với người bình thường hảo. Cơ hồ ở mỗi cái thôn, được đến quan sai đưa tới khẩn cấp bố cáo, đều là giống Lý Lão Phúc như vậy cao hứng phấn chấn kích động thông chi thôn dân mở họp. Nói tốt tin tức, chờ Lý Chính Trấn trưởng nhóm tỉ mỉ đem quan phủ bố cáo nói xong. Mặc kệ là thôn dân vẫn là trấn trên bá tánh, đều mở to hai mắt nhìn. Lâm Trạch sở yêu cầu giáo dục bắt buộc tiểu học kỳ thật dập khuôn hiện đại giáo dục chế độ. Chỉnh đốn một phen Thanh Sơn huyện quan viên sau, nha môn trước mắt tồn kho tài chính phi thường sung túc. Hoàn toàn có thể chống đỡ từ quan phủ bỏ vốn ở các thôn các trấn tổ chức tư thục. Phát triển giáo dục, đương nhiên, này đó tư thục cũng không thể sở hữu đồ vật một mặt toàn bộ đều từ quan phủ bạc chống đỡ. Cái gọi là nghĩa vụ, hai chữ là song hướng. Quan phủ chỉ là bỏ vốn tu sửa tư thục, đặt mua dạy học phương tiện, cùng với mời dạy học tiên sinh chờ công việc, chờ đến chính thức khai giảng. Sở hữu hài tử vẫn là yêu cầu giao học phí, chẳng qua so với trước kia giáo quà nhập học. Hiện tại, quan phủ tiểu học muốn tiện nghi rất nhiều. Chỉ cần không phải đặc biệt khó khăn gia đình đều chống đỡ đến khởi. Bởi vì vẫn là phải cho học chi phí phụ, cho nên tự nhiên liền sẽ xuất hiện bộ phận kiến thức thiển cận cùng trọng nam khinh nữ gia đình có dị nghị. Sẽ lựa chọn tính đưa trong nhà nhất được sủng ái hài tử đi học. Tiết kiệm bạc, cho nên, cùng với quan phủ tổ chức tư thục đồng thời, còn có một cái mang thêm mệnh lệnh. Chính là sở hữu bá tánh cần thiết đem trong nhà hài tử đưa đến tiểu học đọc sách. Vô luận nam nữ tiểu ca, bộ phận thật sự khó khăn gia đình, tắc có thể xin nghèo khó sinh trợ giúp, mà các đại nhân cũng cần thiết định kỳ đúng giờ đi quan phủ tiểu học tiến hành biết chữ giáo dục. Nếu không sẽ bị xử phạt, bất quá cái này miễn phí. Tóm lại một câu, từ giờ trở đi, tiểu hài tử giáo dục, đại nhân xóa nạn mù chữ. Toàn viên hành động lên. A, nữ oa cùng tiểu ca cũng cần thiết muốn đưa đi đọc sách a, làm gì lãng phí bạc. Chờ trong nhà tiểu tử đọc xong trở về giáo cũng giống nhau sao? Đúng vậy, tuy rằng cái này quan phủ tiểu học tư thục học phí tiện nghi. Nhưng trong nhà hài tử toàn bộ đều đưa đi, cũng là một bút không nhỏ phí tổn lý. Thực hiển nhiên, đại đa số bá tánh đối cưỡng chế đưa trong nhà tiểu tử đi đọc sách không ý kiến. Nhưng nữ oa cùng tiểu ca liền có điểm không nghĩ. Quan phủ tư thục tiểu học thu học chi phí phụ là thiếu. Chính là nhà ai không phải 5-6 cái oa oa. Liền tính một năm mỗi cái hài tử chỉ hoa mấy lượng bạc. 5-6 cái cùng nhau xuống dưới chính là một bút không nhỏ cự khoản. Trường kỳ nhà ai thừa nhận được. Đừng nóng vội đừng nóng vội. Lâm đại nhân ban bố cái này chính lệnh khẳng định chính là nghĩ tới đại gia khó khăn. Cho nên đặc biệt nghèo khó gia đình có thể xin nghèo khó sinh trợ giúp. Lại hoặc là tiến hành giúp học tập cho vay. Giúp học tập cho vay lại là cái gì a? Chính là chúng ta có thể cùng quan phủ trước vay tiền đưa hài tử đi đọc sách. Đến lúc đó chỉ cần hoàn thành một ít quan phủ sai khiến việc. Liền có thể triệt tiêu nợ nần. Dù sao chúng ta làm việc cuối cùng đến lợi chính là chúng ta chính mình hài tử. Không tổn thất. Nữ oa tiểu ca có học vấn, về sau cưới về nhà cũng hảo giáo dục chúng ta đời sau không phải. Như thế, nếu là trong nhà cưới trở về tức phụ đều nhận thức tự. Kia đánh tôn tử vừa sinh ra là có thể bắt đầu học tập. Đi ở nhân gia phía trước, nếu về sau nhà khác cô nương đều nhận thức tự, liền chính mình không quen biết, khẳng định liền gả không ra. Vì thế mọi người ngẫm lại. Nếu quan phủ chịu cho đại gia tìm sống làm kiếm tiền nói. Kia đưa nhà mình khuê nữ tiểu ca đi đọc sách cũng không phải không được. Dù sao hài tử tiểu cũng làm không được cái gì việc nặng. Hơn nữa, đại gia ánh mắt phóng lâu dài một chút. Quan phủ bố cáo nói. Chúng ta Thanh Sơn huyện hiện tại là thật chính căn cứ. Chỉ cần ở chúng ta nơi này hành đến thông chính lệnh về sau đều là muốn mở rộng đến cả nước. Đến lúc đó chúng ta huyện thành dẫn đầu đi ở phía trước. Bọn nhỏ đọc sách đều đọc ra tới. Ưu tú rất có khả năng liền sẽ bị quan phủ lựa chọn. Trực tiếp an bài chức vị cấp triều đình làm việc. Như thế, đến lúc đó liền tính chúng ta hai tử khảo không trúng cử nhân trạng nguyên. Cũng có thể trở thành quan phủ hạt mè tiểu quan. Lâm Trạch là chúng ta thôn người. Hắn còn có thể hại chúng ta cùng thôn sao? Ban phát này đó mệnh lệnh đều là vì chúng ta hảo. Chúng ta cần phải nắm lấy cơ hội. Tích cực phối hợp, nhất định phải đem bọn nhỏ đều đưa đi đọc sách. Mặc kệ nam nữ tiểu ca. Lý Lão Phúc hiện tại đối từ trong thôn đi ra ngoài Lâm Trạch là có quả thực đạt tới cúng bái tin phục. Mỗi lần Lâm Trạch thông chi trong thôn làm sự tình, mặc kệ bắt đầu đại gia thấy thế nào, dù sao đến cuối cùng trong thôn đều là đi theo thơm lây được chỗ tốt. Mắt thấy trong thôn càng ngày càng tốt, Lý Lão Phúc càng là tin tưởng, đi theo Lâm gia có thịt ăn những lời này. Hơn nữa, không nói nhiều như vậy. Đọc sách, xác thật là một chuyện tốt. Ngạn ngữ nói rất đúng. Tất cả toàn hạ phẩm duy có đọc sách cao. Chỉ có làm bọn nhỏ đọc sách biết chữ, bọn họ mới có thể làm mặt khác sự tình. Bằng không cũng chỉ có thể giống chúng ta giống nhau cả đời làm việc tốn sức. Hơn nữa đây là cưỡng chế mệnh lệnh. Ai dám bất công không tiễn tiểu ca nữ oa đi quan phủ tiểu học tư thục. Là muốn ngồi xổm đại lao. Lý Lão Phúc thanh âm và tình cảm phong phú khuyên bảo diễn thuyết. Các thôn dân nghe được liên tục gật đầu. Tuy rằng thực đau lòng bạc. Nhưng quan phủ lần này bố cáo cuối cùng đến lợi giả xác thật là các bá tánh chính mình. Hơn nữa vẫn là cưỡng chế. Ai dám không tiễn hoa đi tư thục. Ai liền phải bị bắt lại ăn bản tử ngồi xổm nhà tù. Không phải nói giỡn. Lâm Trạch chính sách ban bố đi xuống. Tuy sinh ra một chút động tĩnh cọ sát cùng dị nghị. Nhưng dù sao cũng phải tới nói vẫn là thực thi phi thường thuận lợi. Rất lớn bộ phận bá tánh đều là ôm cao hứng thái độ phối hợp. Chương 226 hồi Hà Bá Thôn. Lâm Trạch mang theo Trương Tụ từ quận thành về đến nhà thời điểm. Đã là Quý Hồng Sinh bị chém đầu một tháng sau. Ba ba, cha, ô ô, phu phu hai lập tức vừa đến cửa nhà. Bị Khương Dung Nương ôm Lâm Động Động liền giãy giụa xuống dưới. Một bên khóc một bên bước tiểu béo chân lung lay chạy tới. Lâm Trạch từ trên xe ngựa xuống dưới, nhìn hai mắt nước mắt lưng tròng nhi tử, đau lòng vô cùng, chạy nhanh duỗi tay bế lên tới. Thực xin lỗi bảo bảo, có phải hay không quá tưởng ba ba, đều gầy gầy, về sau ba ba cha không lưu ngươi ở nhà, xử lý công vụ cũng đem bảo bảo bế lên được không? Tiểu đáng thương, đều gầy một vòng, tuy rằng so với phía trước gầy một vòng. Nhưng Lâm Động Động vẫn là béo cái nhãi con, lại còn có thực thông minh, biết ba ba đau lòng, lập tức liền bắt đầu muốn phúc lợi, khóc lóc cái mũi càng thương tâm, xấu xa, ba ba xấu xa, đừng cử động động, ô ô, động động muốn xảo xảo, muốn 10 cái xảo xảo, ô ô, đến, tiểu gia hỏa đều học được đếm đếm, nhưng lại thông minh gặp lại trang đáng thương. Cũng ngăn không được có cái lo lắng nhi tử tương lai hình tượng a tụ cha ở, một cái đều không được. Ngoài miệng còn dính đường tí liền lại muốn xảo xảo. Lòng tham, Trương Tụ đi theo mặt sau xuống dưới. Một bên giáo huấn một bên liền tới đây hướng nhi tử mông nhỏ thượng không nhẹ không nặng chụp hai hạ. Lấy làm trừng phạt, đứa nhỏ này quá có thể ăn. Còn đặc biệt thích ăn ngọt. Cùng tướng công một cái khẩu vị. Nhưng cũng không thể mặc kệ như vậy ăn xong đi. Nhìn một cái cùng tuổi hài tử nhà ai có nhà bọn họ béo. Béo đô đô khi còn nhỏ đáng yêu. Vạn nhất lớn lên còn như vậy chỗ nào kia hành. Bị cha nghiêm khắc quản giáo Lâm Động Động thực ủy khuất. Còn là hướng Trương Tụ duỗi tay cầu ôm một cái. Phi thường cơ linh bán manh làm nũng trang đáng thương. Ô ô cha, bảo bảo ngẫm lại. Một bên giả bộ dáng trang đáng thương. Một bên ôm cha cổ làm nũng, Phi Thường thức thời không đề cập tới đường chuyện này. Cha cũng rất đau hắn, nhưng cũng thực nghiêm khắc, không nghe lời muốn đét mông, thật mạnh đánh. 2 tuổi Lâm Động Động hiểu được nhưng nhiều, mọi người xem đến cười không ngừng. Trong phòng Lâm gia người đều đi theo đi tới nghênh đón, hỗ trợ lấy đồ vật. Đại tôn nhi, vất vả, mau vào phòng ăn cơm nghỉ ngơi một chút. Đại ca tẩu phu lang, các ngươi rốt cuộc đã trở lại, trong nhà đều tưởng các ngươi. Lão gia phu lang, người trong nhà cơ bản tất cả đều chạy đến cửa tới đón tiếp. Lão nhân lão thái thái cười đến mặt mày hồng hào. Lâm Tiểu Liên cùng Vương Mao Tử đứng chung một chỗ, bởi vì Vương Mao Tử muốn ở tư thục học đọc sách cùng đi theo kia mấy cái Nam Dương nô học Nam Dương ngữ. Cho nên 2 người thành thân sau, Vương Mao Tử đại đa số thời điểm đều ở tại tư thục ký túc xá cùng Lâm gia. Vương gia biết nội tình, không nói thêm cái gì. Bên ngoài người nhưng thật ra nghị luận bọn họ Vương gia là gả nhi tử ở rể linh tinh nhàn ngôn toái ngữ. Nhưng Vương gia người cảm thấy cái gì đều không có nhi tử đọc sách tiền đồ cương. Nói vài câu cũng sẽ không thiếu khối thịt, toàn bộ vào tay này ra tay kia. Lại nói Lâm Tiểu Liên cũng không ỷ vào nhà mình so Vương gia hoàn cảnh tốt coi như tiểu thư tính tình. Mỗi tháng đều sẽ cùng Vương Mao Tử hồi Vương gia bên kia ở vài ngày, nhìn xem bên kia cha mẹ chồng đệ muội, giúp đỡ làm điểm sống lấy biểu hiếu tâm chi tâm, cũng làm Vương gia thể diện đẹp điểm. Vợ chồng 2 người cùng với 2 nhà người ở chung đến còn tính không tồi, rất hòa thuận hòa hợp. Lâm Trạch 2 người rốt cuộc vội xong phải về tới tin tức sớm cùng trong nhà đệ tin, mọi người nhiệt tình nghênh đón. A Tụ, hắn là mọi người ở đây cười vui khi Khương Dung nương mắt sắc nhìn đến Trương Tụ phía sau còn theo cái xa lạ tuổi trẻ tiểu ca nhi. Tiểu ca nhi bộ dáng tuy không Trương Tụ như vậy đẹp, nhưng cũng thực không tồi. Trắng nõn ngoan ngoãn, thúc đã kết hôn ca nhi đầu tóc, ăn mặc tốt nhất vải bông liêu quần áo, thanh thanh tuấn tuấn, quan trọng nhất chính là đối phương hành động khi không tự giác che chở bụng. Kia bụng tuy không phồng lên, xem động tác chính là có thai tiểu ca nhi mới có thể tự nhiên bản năng làm được. Đối phương đứng ở Trương Tụ phía sau, cùng Lâm Trạch 2 người cùng nhau cưỡi cùng chiếc xe ngựa trở về. Còn hoài hài tử, Khương Dung nương tự nhiên không khỏi hiểu sai dò hỏi. Tuy nam nhân tam thê tứ thiếp thực bình thường, nhưng là nàng không quá hy vọng chính mình nhi tử như vậy. Người từng trải vẫn là cảm thấy phu phu 2 cái mới là tốt nhất. Trong nhà hòa thuận, ân ân ái ái, nương, vị này chính là Hứa ca nhi, tiểu thạch là tướng công bằng hữu phu lang, tướng công đáp ứng hỗ trợ chiếu cố. Trương Tụ nhìn ra tới Khương Dung nương ý tưởng, giải thích, tiểu thạch hoài 2 tử, trong nhà không những người khác, một người lưu tại quận thành không ai chiếu cố. Ta cùng tướng công thương lượng làm hắn ở nhà chúng ta ở đem 2 tử sinh hạ tới lại nói. Trương Tụ cũng không có làm trò mọi người mặt đem Quý Hồng sinh sự tình nói ra. Chỉ đơn giản giải thích hạ. Tuy rằng nói ra đại gia khẳng định sẽ đồng tình, nhưng này đối vừa mới mất đi nam nhân Hứa Tiểu Thạch tới nói làm sao không phải một loại khác bóc vết sẹo thương tổn. Có đôi khi nhân gia cũng không cần loại này đồng tình. Yên lặng quan tâm chính là tốt nhất tâm ý. Mấy ngày hôm trước Hứa Tiểu Thạch rốt cuộc bị đại phu chẩn bệnh ra có thai. Tiểu sinh mệnh đã đến làm trong mắt không có thần thái tiểu ca nhi một lần nữa bốc cháy lên đối sinh hoạt hy vọng. Cho nên ở Trương Tụ đưa ra làm hắn đi theo đến Hà Bá thôn tới dưỡng thai thời điểm, hắn không nói 2 lời liền đáp ứng rồi. Tuy có chút ngượng ngùng cùng phiền toái, nhưng chính mình bên người không có đáng tin cậy thân thích bằng hữu, một người hoài 2 tử ở tại quận thành không ai chiếu cố khó tránh khỏi sẽ ra ngoài ý muốn. Hắn không thể làm chính mình bụng xuất hiện bất luận vấn đề gì. Cho nên đối Trương Tụ hảo ý, Hứa Tiểu Thạch không có nhiều làm do dự lãnh xuống dưới. Lâm Trạch lo lắng hắn dựng chung nhiều tư, liền nói cho hắn Quý Hồng sinh thời tặng điểm đồ vật làm trao đổi. Bởi vậy Hứa Tiểu Thạch không cần đối bọn họ trợ giúp sinh ra bất luận cái gì tâm lý gánh nặng. Đều là Quý Hồng sinh để lại cho hắn cùng 2 tử đường lui. Hứa Tiểu Thạch đôi mắt hồng hồng, càng thêm nguyện ý đi theo lại đây. Thì ra là thế, kia còn đứng đang làm cái gì? Mau vào đi ngồi. Sơ Hoài tiểu ca nhi đến hảo hảo chú ý, Khương Dung nương nghe vậy nhẹ nhàng thở ra. Sau đó nhiệt tình đem người nghênh đón đi vào. Gia đình giàu có bởi vì hậu viện người quá nhiều nháo ra sự tình nàng thấy được quá nhiều. Thật là nửa điểm đều không nghĩ nhi tử lại cưới mấy cái trở về. Trương Tụ khá tốt, tuy rằng hiện tại chỉ sinh cái tiểu ca, nhưng còn trẻ, còn sẽ cùng nhi tử có hài tử. Không lo nhi tử không hương khói. Liền tính về sau Trương Tụ thật sinh không ra cũng không quan trọng. Cùng lắm thì cấp động động chiêu cái hôn phu trở về. Bọn họ Lâm gia hiện tại cũng là có thể. Lâm Tam Quý cũng là lão bà nhi tử nói gì chính là gì. Không có nửa điểm ý kiến. Cười ha hả hoan nghênh. Phân phó hạ nhân đi chuẩn bị phòng. Cửa một phen náo nhiệt. Đại gia mới rốt cuộc vào nhà. Thay quần áo rửa sạch ăn cơm. Đem trên người phong trần mệt mỏi xử lý hảo. Ăn cơm xong lúc sau. Lâm Trạch mới muốn dọn đi quận thành trụ sự tình cùng trong nhà nói. Người hiện tại là mệnh quan triều đình. Lại muốn xử lý các loại công phu. Càng tùy thời đều phải chuẩn bị thăng đường cấp dân chúng giải oan xử án. Trụ đến quận thành đi là khẳng định. Cha cùng nương liền không đi. Người già nãy còn ở chúng ta quận thành cũng không quen thuộc. Vẫn là trong thôn trụ đến tự tại. Trong nhà đã sớm dự đoán được chuyện này. Không có gì phản đối ý kiến. Nhi tử càng ngày càng tiền đồ. Tự nhiên là không có khả năng ngốc tại trong thôn cả đời. Đến nỗi bọn họ lão liền không đi. Tuy luyến tiếc tôn tử. Nhưng trong nhà còn có hai cái lão nhân. Tuổi lớn đều không nghĩ đi bên ngoài. Quận thành lại phồn hoa. Cũng ngăn không được cổ nhân trong xương cốt lá rụng về cội truyền thống tư tưởng. Hiện tại bên ngoài đại bộ phận lộ đều tu thông. Từ trong thôn đi quận thành cũng không xa. Chúng ta tùy thời đều có thể đi chơi. Rất phương tiện. Cũng đúng. Nếu cha mẹ đều tưởng ở trong thôn. Ta đầy cùng A Tụ liền thường trừ thời gian trở về xem các ngươi đi. Dù sao Nam Dương trấn ta cũng là phải thường xuyên chạy. Thanh Sơn huyện con sông nhiều. Đến lúc đó ta ngẫm lại biện pháp. Đem bên này giao thông phương diện lại phát triển một chút. Lâm Trạch gật gật đầu không nhiều lắm khuyên. Nhưng thật ra cân nhắc như thế nào, lạm dụng tư quyền, đem Nam Dương trấn bên này phát triển hạ. Cấp người trong nhà mưu điểm phúc lợi. Đây là nhân chi thường tình. Hắn lại không tham cái gì. Bất quá là trước phát triển chính mình quê nhà. Không quá phận. Đương nhiên, này khẳng định vẫn là có một chút tư quyền hiểm nghi. Cho nên vì phòng ngừa quan viên lấy quyền mưu tư lợi quá mức. Khoa cử chung mới có thể quy định làm quan không quay lại nguyên quán quy định. Nhi tử, người cũng không nên sằng bậy a, không cần cô phụ bệ hạ tín nhiệm. Phải hảo hảo cấp bá tánh làm việc. Làm quan quan tốt, chúng ta Lâm gia đã đủ hảo. Bất quá Lâm Trạch ở nhà nói chuyện tương đối trắng ra. Nhưng đem Lâm Tam Quý cấp sợ tới mức. Cho rằng hắn muốn mưu quyền. Chạy nhanh dặn dò. Ngay cả lão nhân lão thái thái đều lộ ra không tán đồng biểu tình. Đại tôn tử có tiền đồ nghĩ tông tộc là hảo. Nhưng vạn không thể làm này đó tham quan ô lại thiếu đạo đức chuyện này. Lâm gia nhiều thế hệ người không có gì văn hóa. Nhưng trong xương cốt vẫn là an phận. Cha mẹ yên tâm. Nhi tử có chừng mực. Nam Dương trấn bên này địa hình địa thế xác thật thích hợp phát triển. Lâm Trạch gật đầu. Hắn có thể nói cũng là đứng ở phong tiêm lãng khẩu người. Tự nhiên sẽ chú ý này đó. Kinh thành bên kia nhân tâm nghĩ như thế nào hắn không biết. Nhưng là những người đó khẳng định mỗi người là khẩn nhìn chằm chằm hắn. Nếu hắn ra cái gì sai lầm, nhất định sẽ bị nắm tóc. Vậy là tốt rồi. Đại khái khi nào dọn. Trong thôn từ đường vẫn luôn chờ ngươi vội không tế tổ đâu. Lâm gia người gật gật đầu. Nhẹ nhàng thở ra. Có cái gì hỷ sự đại sự tế tổ là tập tục. Hà bá thôn nhiều năm như vậy mới ra cái Lâm Trạch tiền đồ. Tự nhiên muốn bốn phía tế tổ nói cho từ đường tổ tiên nhóm tin tức tốt. Cũng cảm kích tổ tiên phù hộ. Bên ngoài còn có rất nhiều sự tình chờ làm. Lâm Trạch ở trong thôn ngốc không lâu. Đêm đó khiến cho Lâm Tam Quý thông chi Lý Lão Phúc sớm một chút chuẩn bị tế tổ. Việc này Lý Lão Phúc cùng Từ Đường tộc lão nhóm sớm chờ. Biết Lâm Trạch hiện tại công vụ nhiều, cũng không dám trì hoãn. Buổi chiều bọn họ hồi thôn thời điểm liền tụ ở bên nhau chọn ngày tốt. Ngày hôm sau liền bố trí từ đường. Ngày thứ ba cử hành tế tổ. Trong lúc Lâm Trạch lại đi tranh Tư Thục, kiểm tra rồi hạ bọn học sinh học tập tình huống. Xác định Tư Thục tiểu gia hỏa ở hắn rời đi trong khoảng thời gian này không có lười biếng. Đều thực nghe Phương Sơn Nguyên nói. Treo yên tâm, này đó hài tử là hắn thân thủ bồi dưỡng lên. Lại vội hắn đều sẽ không tha hạ. Chờ trên tay sự tình trải vuốt lại một chút, hắn lại trừ thời gian cấp bọn nhỏ tiếp tục đi học. Khẩn vội vàng đem này đó việc vặt xử lý xong. Đoạn Văn tái đệ tin tức lại đây kêu hắn qua đi thương lượng thư viện khai giảng. Chỉnh hợp Thanh Sơn huyện sở hữu tư nhân Tư Thục thời điểm. Lâm Trạch mới mang Trương Tụ cùng hai tử rời đi. Dọn đến quận thành Quan Trạch. Quảng cáo. Cách chương.